Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 191, 1191. Quỷ Lị Dương Đen, Bạo Càng, chương 191, 1191. Quỷ Lị Dương Đen, Bạo Càng. Hàm Nguyên Tôn chủ bế mắt tĩnh tư, Thiên Vĩ chính là đại ma, thượng cổ đại ma truyền thừa. Quỷ môn tuy là quỷ tu môn phái, khá vậy nhất định là cảm thấy hứng thú, như thế nào sẽ mặc cho Lâm Chiêu đánh cắp Thiên Vĩ lệnh, đi theo địch đào hoa ổ. Quỷ môn nhất định là mặc kệ, kia bọn họ có cái gì lớn hơn nữa mưu đồ. Một lát hắn trợn mắt, không cần để ý tới quỷ môn. Sẵn sàng ra trận, nghênh bị loạn thế, quỷ môn bố cục bị chúng ta đánh vỡ. Bọn họ cũng không dám tìm tới môn tới, không cần tốn nhiều tâm thần, nghĩ không ra liền không nghĩ. Đuôi cáo luôn có nguyên hình tất lộ kia một ngày, Côn Luân thực lực thắng được quỷ môn. Bọn họ không dám lỗ mãng, hơn nữa quỷ môn như thế nào tính toán. Đều hẳn là không có đem Côn Luân giảo nhập ván cờ tính toán. Thực lực chính là hết thảy tính kế khác. Tinh, nên là Côn Luân tự tin, Tống Nhiên chân phía trước cũng là suy nghĩ quá này đó. Hắn cười khẽ, là, sư tôn, hắn cười đến cực ôn hòa, nhưng lại có thể làm người cảm giác được cái loại này nhu hòa hạ vô cùng cứng cỏi lực lượng, hàm. Nguyên tôn chủ nhìn chính mình đệ tử, đáy mắt cũng dần dần hiện lên vài phần ý cười. Ngắn ngủn 300 năm, Tống Nhiên chân một đường tu tiên. Đạo tâm như gió mạnh, không chỗ nào câu thúc, phá cảnh liên tục, mặc dù là kiêm nhiệm trưởng môn chi vị 100 nhiều năm, cũng chưa từng ảnh hưởng này tu vi tiến triển, hiện giờ liền đã là Dương Thiên Hạ đại tu sĩ, hóa thần hậu kỳ viên mãn đại năng, nguyên thần đã no đủ cùng một. Ẩn ẩn có hợp thể chi dấu hiệu. Có lẽ không ra ngàn năm là có thể lại vì Côn Luân thêm một vị tiêu giao du tôn chủ. Nhiên chân, người thả đi thôi. Tống Nhiên chân biết được Hàm Nguyên tôn chủ còn có chuyện muốn cùng Khuê Minh Ngôn nói, đó là thân hình hóa thành một sợi thanh phong từ tại chỗ tiêu tán. Tôn chủ, Khuê Minh ra tiếng nói. Hắn cũng là rõ ràng Hàm Nguyên tôn chủ chi khai Tống Nhiên chân là có việc yêu cầu công đạo hắn. Khuê Minh, ngươi đồ đệ chính là Thiên Hải Minh Châu. Khuê Minh sắc mặt bất biến, đôi mắt lại là hơi đổi. Đúng vậy, Hàm Nguyên tôn chủ xoa xoa hắn hoa dâm dâu dài, thiện, hiện giờ liệt dương tiểu thế giới sắp xuất hiện, trong đó lửa cháy đào đào, quá mức khủng bố, cho dù kim đan tu giả cũng không dám chạm đến. Rồi lại chỉ có Dương Thiên Hạ tu giả dưới nhưng nhập, người thả đi một chuyến thiên hài. Côn Luân nguyện lấy đại đại giới tương đổi một tòa vô tận băng sơn khai thác. Khuê Minh trong mắt chớp động vài phần nghi hoặc, nhưng hướng thứ. Hàm Nguyên nói tiếp, hiện giờ loạn thế đem khuynh, chúng ta yêu cầu đại năng chi lực. Toàn cơ lão tổ chín dương quyết yêu cầu trong đó thiên dương tủy ngọc thành tựu cuối cùng một dương. Đột phá đại tông sư, cho nên, nguy hiểm càng sâu, yêu cầu vô tận nước đá hộ vệ đệ tử an nguy, mà Nhiên chân đột phá hợp thể sắp tới. Việc này ta liền giao dư ngươi, ngươi việc này sau, cũng lăn đi bế quan, nhìn ngươi này tu vi, đều đình trệ đã bao nhiêu năm, đây mới là Hàm Nguyên tôn chủ đối hắn bình thường thái độ sao, vừa mới tống Nhiên chân tại đây. Hàm Nguyên tôn chủ đối chính mình cũng một bộ tiên phong đạo cốt, làm đến hắn cũng không lắm thói quen, hiện giờ mới tìm được ngày xưa cảm giác. Khuê Minh vừa mới trên mặt đứng đắn toàn bộ tiêu tán, một bộ cười hì hì bộ dáng. Tôn chủ yên tâm, giao từ ta, khẳng định cho ngươi làm tốt. Hàm Nguyên khóe môi mang cười, đi thôi, toàn cơ lão tổ tất cả cho ngươi chi trả. Khuê Minh cười hắc hắc, toàn cơ lão tổ cùng Khuê Minh kỳ thật có điều khúc mắc, muốn đi vì hắn làm việc. Tuy rằng biết đại sự đại cục làm trọng, Khuê Minh Kỳ thật cũng có chút không lớn thoải mái, nhưng nếu là toàn cơ lão tổ chi trả nói, kia chẳng phải là cho hắn bảo bối đồ đệ gia tộc phủi đi tài nguyên sao? Toàn cơ lão tổ bảo khố chính là cho hắn tăng cường chút, tiểu tâm hắn cho hắn phủi đi một nửa đi ra. Ngoài, Khuê Minh thân hình hóa thành vài phần thủy quang rời đi, Hàm Nguyên ngồi ở tại chỗ. Nơi này đúng là hắn chỗ ở, Đạo Nguyên Cung, Tống Nhiên Chân cùng Khuê Minh hai người đều đi rồi. Nơi đây chỉ dư hắn một người, ngồi ở đệm hương bồ thượng. Hắn nhẹ nhấp một ngụm vừa mới Tống Nhiên Chân vì hắn sở đào nước trà, trà hương mát lạnh. Lại mang theo thanh trúc thuần hậu rất tuấn thanh khí, thoải mái cực kỳ, hắn nhìn về phía bạch sứ ly. Trung trừng màu vàng nước trà, ảnh ngược hắn hoa dâm bộ dáng, chén trà trung dịch mặt dần dần vững vàng xuống dưới, chỉ hy vọng thế. Gian này đại loạn lúc sau, như cũ có thể trở về ôn ổn thái độ, hết thảy một lần nữa quy về hưng vinh. Một gian mao lư tọa lạc ở núi non trùng điệp chi gian, tầm thường. Lại không tầm thường, Triệu Thanh Đường hướng tới bên cạnh lão nhân nói, sư phó. Này thế đạo, lại rối loạn a. Bên cạnh tao lão nhân so với hắn còn lôi thôi vài phần, hắn phi một tiếng phun rớt. Trong miệng rơm rạ, vươn một bàn tay, sinh sôi xé rách phía trước không gian, nhìn một cái ngươi cái cẩu đồ vật. Liền một con yêu quỷ đều giết không chết, Triệu Thanh Đường sắc mặt ngượng ngùng, này không phải niệm lực cùng tu vi đều bị phong ấn tới rồi trúc cơ sao? Ta cảm ứng không đến không phải thực bình thường sao? Lão nhân từ hư vô trung móc ra chút thứ gì, thu hồi tay. Xé rách không gian nháy mắt khép lại, quả nhiên a. Người cấp lão tử nhớ kỹ này đạo hơi thở, hắn lòng bàn tay mấy đạo xương đen dây dưa. Hóa thành một viên hắc hạt châu, Triệu Thanh Đường tiếp nhận hạt châu. Thầm than tức một tiếng, này tà vật cũng ra tới, đây đúng là lão giả từ hư vô bên trong vơ vét ra. Hơi thở sở ngưng liền. Vật ấy thậm chí muốn so yêu quỷ càng thêm quỷ dị khó lường, thiên uyên huyết. Trùng, ngươi đi ra ngoài cấp lão tử đem thứ này liệu lý. Đến lạc, Triệu Thanh Đường cười hắc hắc, hắn thân ảnh biến mất ở tại chỗ, Triệu Hàm Phong khẽ nhắm thượng hai. Mát, này cẩu đồ vật không biết khu vực này là bọn họ hai thầy trò chiếu sao. Tìm chết, ở rừng cây chỗ sâu trong. Một cái thân hình mạnh mẽ bay vọt. Đúng là Bùi Tịch Hòa, nàng phía sau có ba con báo yêu ở đuổi giết, Bùi Tịch Hòa trong tay trường đao. Nắm chặt, nàng hành động nhanh chóng phi thường, chân đạp thẳng táp thụ thân, thân hình ngay lập tức đảo ngược, trái ngược hướng cầm đao mà đi, nương chân đạp thân cây sung lượng, nàng một đao xuất kỳ bất ý liền. Cắm vào một con báo eo bụng, trường đao xé kéo, trực tiếp đem bụng khai cái thật lớn khẩu tử, huyết lưu phun ra, lây dính Bùi Tịch Hòa một chút quần áo cùng da thịt mà kinh hồng hàn thiết đúc ra. Thân đao có một tầng nhuận vật, huyết tích vô pháp dính liền, tất cả thoát ly. Bùi Tịch Hòa rút ra kinh hồng, ở kia yêu báo đau gầm rú kia một khắc, nàng đao ảnh liền ra. Thân hình tung bay, tránh đi mặt khác hai chỉ yêu báo lợi chảo đồng thời. Chém xuống này chỉ con báo đầu, tam đi một thành nhị. Thế công nháy mắt nhẹ nhàng xuống dưới, Bùi Tịch Hòa tay trái đầu ngón tay có lục đạo băng lăng lưu. Xương bắn ra, mang theo tới đuôi quang hết sức sán lạn, lại là có kinh người hàn khí từ giữa bùng. Nổ, trực tiếp trệ hoãn bên cạnh người đánh úp lại yêu báo. Trường đao đốn cắm vào này cổ, này kinh. Hồng trường đao hao phí nàng đại lượng linh thạch, xử lên cũng quả nhiên là giống như nhiệt đao nhập niêu du. Chút nào không bị ngăn trở, cuối cùng một con yêu báo quanh thân yêu lực là mạnh nhất. Trúc cơ trung kỳ yêu thú, ẩn ẩn có trúc cơ hậu kỳ yêu thú khí thế uy năng, Bùi Tịch Hòa trên người. linh lực cũng là khoảnh khắc bùng nổ. Đao ảnh thật mạnh, mấy đạo ánh đao bùng nổ, đao cương kinh người. Cùng kia yêu báo trên người yêu lực hình thành phù văn chạm vào nhau, tất cả chạm nát đi, trực tiếp đem con báo chạm thành hai nửa. Bùi Tịch Hòa trong lòng thở phào một hơi, chính là đột nhiên. Phía chân trời có một tiếng đề kêu, bén nhọn phi thường, ta nỗ lực, nhưng vẫn là thất bại. Ô ô ô, ta hiện tại gõ chữ cảm giác chính là đem một cái chữ Hán viết 10 biến trở lên. Đã cảm giác được cùng máy tính gõ chữ hệ thống, nhìn nhau mà sinh ghét. Ô ô ô, 10 chương vẫn là quá khó khăn, nhưng là sẽ càng 8 chương, còn có 2 chương ở nỗ lực chung. Mã xong rồi liền lập tức phát. Tấu chương xong, hết chương.